Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 399. Hắc ám pháp sư. 22. Trung kỳ, nhìn đến hiệu quả sau. Mọi người liền nhắm lại miệng. Bởi vì bọn họ rất tưởng sớm một chút ủng có hạnh phúc. Không ai muốn quá lo lắng để phòng ngày. Cho dù là thu gặt đầu người nhiều nhất cũng là nông canh đuổi kịp sau. Cũng muốn có tương ứng luật pháp, bằng không thu gặt đầu người vẫn là nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Quân Nghiên ban bố pháp luật, hơn nữa nhường biết chữ cầm lại tường đọc, đem luật pháp giao cho thuyết thư nhân. Trước mặt đoàn người mặt niệm mani dần già, người chung quanh mưa dầm thấm đất dưới, ngược lại cũng là nghe được. Học xong, phạm tội dẫn rơi chậm lại, như vậy xảy ra chuyện xác suất liền tiểu, định kỳ khai triển các loại hội nghị. Nhường đầu lĩnh người đến hội báo tình huống, khác thời điểm ai làm chuyện nấy sự tình, quản lý cũng không buông lỏng. Quân Nghiên cảm thấy nếu lại nhiều cho nàng thời gian 2 năm, Hắc Ám Thành đều có thể trở thành một cái đế quốc. Cho nên, làm Quân Dung nhìn đến rực rỡ hẳn lên Hắc Ám Thành sau, miệng đều phải không thể chọn. Hắn bên người một người nam nhân nói, người xác định không có đi sai địa phương. Nơi này là Hắc Ám Thành. Người qua đường ất nói. Không có đi sai à. Quả thật là nơi này, mọi người hỏi thủ thành tướng sĩ. Thật đúng là Hắc Ám Thành. Chẳng qua bọn họ muốn vào đi. Cần phải có vào thành văn thư. Vào thành văn thư, cần phải ở thủ vệ tướng lãnh nơi đó tiến hành. Vừa vặn đụng tới Thư Hằng ở trong thành đi bộ. Bất chi bất giác liền đi bộ đến cửa thành. Một năm nhiều thời giờ. Thành công trợ giúp Thư Hằng giảm béo. Hắn mỗi ngày đều đang vội. Căn bản không thời gian ăn cơm. Đôi khi ngay cả ngủ đều ở tính toán số liệu. Dần già liền gầy. Đừng nói. Gầy xuống dưới Thư Hằng cũng là cái mỹ nam tử. Ra cái môn còn có thể thu được đại lượng hoa tươi. Làm mối bà mối đạp phá cửa. Cũng không gặp Thư Hằng có nhả ra ý đồ. Hắn nói. Đều ở làm gì đâu. Ầm ĩ cái gì ầm ĩ? Cửa thành tướng lãnh tiến lên, cấp Thư Hằng được rồi thi lễ thư đại nhân, nơi này có nhân muốn vào thành, khả là không có thủ tục, vào không được, cho nên mới hội gây gổ. Thư Hằng nhìn, nói, ai là đầu, xuất ra. Quân Dung biết bản thân không lộ mặt không tốt, vì thế xốc lên mảnh, đi xuống xe, Thư Hằng híp mắt, xem nàng, cùng Quân Nghiên bộ dạng là giống nhau như đúc. Nếu không phải là Quân Nghiên còn bình yên vô sự ở thành lâu bên trong. Cố gắng thật đúng bị nàng lừa trôi qua. Thủ thành tướng lãnh nhìn đến Quân Dung sau. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trực tiếp cấp quỳ xuống, thành chủ. Tiểu nhân có mắt như mù. Mạo phạm, thành chủ, ta có tội. Thư Hằng nói, quả thật có tội. Người tới dẫn đi trượng trách 20, tướng lãnh rất nhanh bị người kéo đi xuống. Quân Dung cười nói, tạ vị đại nhân này bao dung, bao dung. Người tới, đem điều này giả trang thành chủ nữ nhân nhốt lên. Bắt giữ, mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm. Thư Hằng nói, nàng là thành chủ song bào thai tỷ tỷ. Nếu không phải ta sáng nay buổi sáng còn nhìn đến thành chủ. Còn cố gắng sẽ bị nàng đã lừa gạt đi. Vừa rồi kia không có mắt tướng lãnh chính là nhận sai người. Bản quan mới phạt hắn, ngươi chờ bởi vậy vì giới, mọi người ồ lên, thì ra là thế, vì thế không nói hai lời, tiến lên đem Quân Dung buộc lại. Quân Dung là cái ma đạo sĩ, làm sao có thể bị mọi người tam hạ đổ lên, nàng dựa vào sau, muốn phát đại chiêu. Thư Hằng tiến lên, trực tiếp cho nàng một cái tát, đem nàng phiến hôn mê, ở trước mắt bao người, Quân Dung mặt ra sao chờ trọng yếu. Nàng này cái nam nhân trừ bỏ Khải Ca bên ngoài, những người khác đều không hề động nàng bán căn ngón tay. Hiện tại lại bị một cái không biết người qua đường phiến bàn tay. Trong lòng nghẹn khuất có thể nghĩ, hoãn quá thần lai sau. Nàng nói, giết hắn cho ta, phía sau nam nhân đem Thư Hằng bao quanh vây quanh. Có nhớ kỹ chú ngữ, có trực tiếp thượng, Thư Hằng là một người khó có thể chống cự mọi người vây công. Vừa muốn lui về phía sau, nghe được phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm, chạy cái gì? Thư Hằng cười nói, Người đã đến rồi, hết chương.